Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 592, chương 592, quyền phá thương khung. Giống, to lớn long thần hư ảnh ở trên bầu trời hiển hiện. Đi theo Dịch Thiên Vân đồng dạng là trùng điệp đánh ra một quyền. Toàn thân vảy rồng, tướng mạo hoàn toàn thấy không rõ lắm. Có thể nhìn thấy đúng vậy cái kia bá đạo hư ảnh. Đủ để cho vạn long triều bái. Tại một quyền này phía dưới. Cột sáng nuốt hết xuyên qua mà đến thiểm điện. Càng là nuốt hết trước mặt một khu vực lớn. Nương theo lấy. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Thanh thế to lớn. Trần Nhi. Ở sau lưng Trần Huyền Tiên Hoàng nghẹn ngào hô lên. Lực lượng kinh khủng để trong lòng hắn đều run rẩy dưới. Đây đã là vượt xa lực lượng của bọn hắn, đạt tới một cái càng thêm đáng sợ cảnh giới. Thoáng chốc gian, tất cả mọi người cảm giác thế giới muốn hủy diệt giống như. Thanh thế to lớn, mặt đất bắt đầu vỡ ra mấy đạo vết nứt, hướng bốn phía cấp tốc vỡ ra. Không ít tu luyện giả không tránh kịp, nhao nhao rơi xuống nhập cái này trong cái khe. Một quyền này hoàn toàn chính xác đánh ra cực mạnh thương tổn. Đạt tới 30.100 triệu chiến đấu lực. Vượt xa có thần khí gia trì 2 tỷ chiến đấu lực. Một chiêu chớp nhoáng giết chết Thế Long Đại Đế. Bao quát cái kia một đầu Hoàng Long. Đợi nổ tung tàn mất về sau. Thế Long Đại Đế cùng Hoàng Long đều tê liệt trên mặt đất. Bị một quyền này cho đánh xuyên qua thân thể. Nằm tại hố to bên trong chết rồi. Không có bất kỳ cái gì thở cơ hội. Trực tiếp liền bị một quyền đấm chết. Đốt. Thành công đánh giết Thế Long Đại Đế. Lấy được kinh nghiệm 200 triệu 30 triệu. Điên cuồng giá trị 1.300 điểm. Điểm PK 3.000 điểm. Thu hoạch được võ học chân long thần trảo. Chân long thần quyết. Thật long chi bào hao. Thu hoạch được vật phẩm chân long vòng tay, thượng phẩm thánh khí, chân long hộ giáp, thượng phẩm thánh khí, chân long giày, thượng phẩm thánh khí, long thần huyết mạch, ngũ phẩm, đốt, thành công đánh giết Hoàng Long. Lấy được kinh nghiệm 200 triệu 30 triệu điểm, điên cuồng giá trị 1.300 điểm, điểm PK 1.000 điểm, thu hoạch được vật phẩm long thần huyết mạch, ngũ phẩm. Chân long miếng vảy, hy hữu, chân long chi hồn, hy hữu, không lưu tình chút nào, đánh giết trong chớp mắt hai đại cường giả, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ra chiều đúng vậy dây giết bọn hắn hai, Thế Long Đại Đế, chết rồi, xa xa tu luyện giả lăng lăng nhìn lấy bên này, phát hiện nằm tại hố to bên trong Thế Long Đại Đế cùng Hoàng Long. Thân thể đều bị đánh xuyên, nhìn cùng bị tách rời không sai biệt lắm, dù là ăn mặc thánh khí sáo trang đều vô dụng, như cũ bị một quyền đánh nổ. Đồ phòng ngự không phải vô địch, không ngăn nổi năng lượng, xuyên thấu hộ giáp về sau, trùng điệp phá hư thân thể của bọn hắn, mấu chốt là 30 ức chiến đấu lực, đánh văng ra ngoài lực lượng vô nhân năng địch. Cái này sợ là thánh vương tầng thứ mới có thể thả ra lực lượng. Dịch Thiên Vân rơi vào hố to bên trong. Cấp tốc đem cái kia long thương nắm trong tay. Không hề nghi ngờ thanh này thần khí liền về mình tất cả. Lần nữa thu hoạch được một thanh thần khí. Không hổ là thần khí. Rơi vào trên tay ngươi. Đơn giản đúng vậy mai một nó. Dịch Thiên Vân nắm trong tay lúc. Long thương phát ra. Ong ong, tiếng vang, bắt đầu bài xích lực lượng của hắn. Thần khí đã trải qua sơ bộ có được linh trí. Sở dĩ phải bài xích chủ người bất ngờ người. Tuy nhiên Thế Long Đại Đế chết rồi. Nhưng ở lại bên trong huyết mạch cũng không có tiêu tán. Cho nên Thế Long Đại Đế vẫn là chủ nhân của nó. Chấn áp, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Thể nội long thần huyết mạch lập tức tràn vào long thương bên trong. Mới vừa vặn tràn vào đi, liền đem bên trong huyết mạch lực lượng cho tách ra. Thế Long Đại Đế ở lại bên trong huyết mạch lực lượng. Có thể nào ngăn cản hắn mạnh nhất huyết mạch chi lực? cho nên giây lát gian liền bị nghiền ép rơi mất, thành công biến thành long thương chủ nhân. Trần Nhi, Trần Huyền Tiên Hoàng khàn giọng liệt phế hô lên, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Thế Long Đại Đế ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Lúc này hắn mới phát hiện, đối mặt mình là một cái quái vật, căn bản không phải cái phổ thông linh vương kỳ tu luyện giả. Bây giờ hối hận cũng không kịp, Thế Long Đại Đế bị một quyền đánh nổ, chết đến mức không thể chết thêm. Ta muốn giết ngươi. Trần Huyền Tiên Hoàng tức giận nhìn lấy hắn, thể nội long tộc huyết mạch điên cuồng bốc cháy lên, lực lượng điên cuồng đi lên kéo lên. Hắn đem chỗ có át chủ bài đều lộ ra, đều bộc phát ra, trong tay đồng dạng là gấp nắm lấy một thanh trường kiếm. Lại là một thanh hạ phẩm thần khí, không nghĩ tới Thế Long Đế Quốc còn có thanh thứ hai thần khí. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không lạ thường, có thể có được thanh thứ hai thần khí cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đây chính là đệ nhất đại đế quốc, cùng thiên giới thế lực khác quan hệ không tệ, làm đến hai thanh thần khí không có vấn đề gì. Nếu là ngay cả điểm ấy đều không có, làm sao có thể tọa trấn Thế Long Đế Quốc? Oanh, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, bao quát hắn tòa phía dưới ngân long, bốc cháy lên thể nội chân long chi huyết, lực lượng điên cuồng chồng cộng vào, không hổ là vợi tiên hoàng. Tăng thêm tu vi so Thế Long Đại Đế muốn mạnh hơn một đoạn, cho nên song trọng điệp ra phía dưới, chiến đấu lực điên cuồng đi lên bốc lên. 21 ước, 2.3 tỷ, 2.5 tỷ, 2.18 ước, 2.900 triệu. Rốt cục tại 2.900 triệu chiến đấu lực dưới, Trần Huyền Tiên Hoàng chiến đấu lực đình chỉ tăng trưởng, so với Thế Long Đại Đế cũng mạnh hơn một bậc. Bực này lực lượng có thể xưng khủng bố, đạt tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Đây cũng không phải là đơn độc lực lượng, mà là tăng thêm tòa phía dưới ngân long lực lượng dưới, mới có thể có như thế cuồng bạo tăng cường. Nguyên bản còn có thể mạnh hơn một chút, nhưng đối mặt long thần huyết mạch lực lượng của bọn hắn bị áp chế lại một phần nhỏ. Nếu không có lấy thần khí che chở, bọn hắn tuyệt đối không có mãnh liệt như vậy chiến đấu lực. Nhiều nhất chỉ có 2.045 ức chiến đấu lực, mà không phải 2.900 triệu. Chân Long Yển Nguyệt chém, Trần Huyền Tiên Hoàng bí mật mang theo lửa giận, từ không trung trùng điệp một kiếm chạm xuống tới, thiên địa vì đó biến sắc, hóa thành tia chớp màu bạc. Hưu, một tiếng xông phá hư không. Phàm giới không gian không có thiên giới ổn định như vậy. Tại cái này kinh khủng trùng kích phía dưới, hư không bắt đầu dần dần băng liệt, như là một khối tấm gương, không ngừng vỡ vụn, đồng thời rơi dưới, thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, không hổ là bọn hắn tiên hoàng, nhân long hợp nhất cảnh giới, quả nhiên kinh người, nhưng lại hoa lệ chiêu thức. Ở trước mặt ta đều là rác rưởi. Dịch Thiên Vân không có lấy ra vũ khí gì, cũng không có thi triển cái gì kinh thiên động địa chiêu thức, cũng chỉ dùng một cái điên cuồng hình thức, vẻn vẹn điên cuồng hình thức cũng đủ để cho lực chiến đấu của hắn tiêu thăng đến 30 ức trạng thái. Ngoài ta còn ai? Long thần quyền. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đạp không nhảy một cái, nhắm ngay đâm vọt lên Trần Huyền Tiên Hoàng một quyền đập tới. Cùng trước đó không có quá nhiều khác biệt, kinh khủng long thần hư ảnh lần nữa hiển hiện, mọi người chung quanh sắc mặt đột biến, cho dù là lần thứ hai nhìn thấy, trong bọn họ tâm đều nhịn không được run một phen. Tại cái này long thần xuất hiện lúc, đã có không ít tu luyện giả nhau nhau chịu không được quỳ xuống lại. Áp lực này để bọn hắn không cách nào động đậy. Đông, cự đại quyền ảnh hóa thành một đạo quang trụ trùng kích nghênh đón mà lên. Trần Huyền Tiên Hoàng nắm chặt thần kiếm sâu xuyên qua. Cả hai vừa mới tiếp xúc lúc, Trần Huyền Tiên Hoàng công kích đúng là ngạnh sinh sinh bổ ra một dài đoạn cột sáng. Nhưng vẻn vẹn một hồi, liền bị cái này kinh khủng quang trụ nuốt mất, biến mất tại cái này trong cột sáng. Kết quả không có thay đổi, vẫn như cũ bị Dịch Thiên Vân bá đạo một quyền nuốt mất. Quyền phá thương khung, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.